Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 3243, cứu trở về. Canh 1, lại để cho hắn vào đi. Sở Ly đạo, An Phúc công chúa người nhẹ nhàng đi ra ngoài, rất nhanh đem Triệu Chính Lễ mang vào đến. Triệu Chính Lễ tò mò nhìn Sở Ly, đại sư, thật có thể lập tức đuổi tới Tây Nam Đại Doanh. Sở Ly nói, tiến đến Tây Nam Đại Doanh, cần một cái lời dẫn. Chúng ta về trước kinh sư, tìm được một cái tướng quân tùy thân chi vật, mới có thể trực tiếp đuổi qua đi. Không có lời dẫn không thành. Hắn dứt lời, một tay đè chặt một người bả vai, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Như Ý Tự. Như Ý Tự trong y nguyên u tĩnh, hai cái nội thị đang tại vẩy nước quét nhà. Đối với bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện bình tĩnh vô cùng, chỉ là khom người chắp tay, sau đó tiếp tục vẩy nước quét nhà. Đối với hết thảy đều thờ ơ. Sở Ly nói, An Phúc, người đi tìm một kiện Tây Nam đại tướng quân thiếp thân chi vật. Vâng, sư phụ. An Phúc công chúa không chút do dự đáp ứng, quay người ly khai. Triệu Chính Lễ hiếu kỳ hỏi, đại sư, muốn phùng đại tướng quân thiếp thân chi vật có gì tác dụng? Sở Ly nói, xem hắn còn có hay không cứu, còn có thể cứu về phùng đại tướng quân. Triệu Chính Lễ kinh ngạc nói, đại tướng quân đã bị chết mấy ngày? Vài ngày. Sở Ly hỏi, giống như đã là 7-8 ngày đi à nha. Triệu Chính Lễ suy nghĩ một chút nói, phùng đại tướng quân bỏ mình, tin tức là bí điệp phát ra, truyền lại cực nhanh, một ngày liền có thể đến phụ hoàng trong tai. Hơn nữa phụ hoàng hạ chỉ phái người tới truy, có lẽ có 3-4 ngày, chúng ta lại chạy đi 3 ngày, không sai biệt lắm 7-8 ngày. Sở Ly nói, cái kia còn có thể thử một lần. Cái thế giới này linh khí dồi dào nồng đậm, cho nên hồn phách tiêu tán được cũng chậm. 8-9 ngày có lẽ vẫn còn tại, có thể cảm ứng được đến. Chẳng lẽ có thể cứu về đại tướng quân? Triệu Chính Lễ tinh thần chấn động. Sở Ly lắc đầu, cái này muốn xem cơ duyên của hắn, thân thể còn ở đó hay không. Hắn cũng không muốn cứu phùng đại tướng quân, nếu không đã sớm ra tay. Mặc kệ như thế nào, thân là một cái đại tướng quân, tất nhiên lây dính quá nhiều máu tươi. Cứu được hắn, công đức cũng không lớn. Hắn không phải chúa cứu thế, không có khả năng cứu mỗi người. Mọi người có mọi người vận mệnh cùng duyên pháp, hắn không thể từng cái khống chế cải biến. Có khả năng làm chính là vì công đức mà thay đổi một ít người. Hắn cải biến người khác vận mệnh, liền muốn thừa nhận nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ, không cách nào tránh khỏi. Sư phụ, đây là phùng đại tướng quân bội đao. An Phúc công chúa bồng bềnh tiến đến, cầm trên tay một thanh dài đao, vỏ đao bình thường, chuôi đao quấn quýt lấy màu đỏ sậm tơ lụa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí. Tại Sở Ly trong mắt, thì là huyết sát chi khí nồng đậm, tựa như một đoàn hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Sở Ly nhận lấy, chậm rãi rút ra, đinh, chấm ngoặc kép, phảng phất một đạo rồng ngâm, sáng như tiết ánh đao như điện. Sở Ly dò xét liếc, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, lần nữa phát ra tiếng thanh minh, lượn lờ không dứt, là một thanh hảo đao. Sở Ly gật đầu, cái này hình như là phụ hoàng ban đầu ở phùng đại tướng quân vẫn chỉ là một cái du kích tướng quân thời điểm tặng cho. Triệu Chính Lễ đánh giá nó, gật gật đầu, đây chính là một cây bảo đao, phùng đại tướng quân một mực mang theo trên người, đã cứu mạng của hắn, không nghĩ tới không mang lấy. Sở Ly đem đao trả lại cho An Phúc công chúa, đi thôi. Hắn tự tay đắp hai người, biến mất tại Như Ý Tự, sau một khắc xuất hiện ở một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Kình phong phần phật, hàn khí tập kích người, ngọn núi dưới chân thì là bao la bát ngát đại thảo nguyên, đệm đệm màu xanh hoa cỏ tựa như lục kê lót, tươi mát động lòng người. Mà trên thảo nguyên cái kia không ngớt không dứt cái lều tắc thì như nhiều đóa mây trắng. Triệu Chính Lễ đứng tại đỉnh núi, chỉ có thể nhìn đến không ngớt không dứt cái lều, gật gật đầu, đây cũng là Tây Nam đại doanh rồi, ngọn núi này hẳn là Thiên Vương Phong. An Phúc công chúa nhíu mày, ngưng thần chằm chằm vào một chỗ, đều hất lên Bạch Mãn. Xác thực là đại tướng quân không có. Khá tốt chúng ta tới kịp lúc, bên này còn không có bị liên lụy, bên này muốn đánh nhau. Cái kia nói rõ còn lại quân trận đều bị chiếm đóng. Sở Ly ánh mắt rơi ở trên hư không một chỗ, chắp tay thi lễ, A-di-đà Phật, hắn thấy được hư không một đạo rõ ràng bóng người, quanh thân sát khí lạnh lạnh, ngoại vật không thể gần, trôi nổi tại đại doanh trên không, bình tĩnh nhìn xem đại doanh, lộ ra phiền muộn cùng tịch liêu chi khí thế, hắn dĩ nhiên cảm ứng được đây cũng là nam doanh đại tướng quân Phùng Kỳ Lân, cùng trên đao khí tức giống nhau. Chỉ là lúc này Phùng Kỳ Lân dĩ nhiên sắp tán đi hồn phách. Hồn phách tản ra, chỉ có một chút linh quang tiến vào luân hồi. Đến lúc đó hắn liền vô kế khả thi. Cường thịnh trở lại cũng không cách nào đem một chút chân linh từ luân hồi chi lộ bên trên kéo về. Đến, hắn nguyên vốn không có cứu người ý định. Có thể thấy được đến đạo này bóng dáng. Nhận thức đưa ra phiền muộn cùng tịch liêu. Bỗng nhiên cải biến chủ ý. Sư phụ. An Phúc công chúa nghi hoặc hỏi, Sở Ly nói, đi tìm một chút đại tướng quân thân thể a, cái này không dễ tìm. An Phúc công chúa nói, doanh trong tướng quân trướng có nhiều đình, rất khó biết rõ thật giả. Sở Ly cười cười, mang theo hai người bỗng nhiên biến mất tại đỉnh núi. Sau một khắc xuất hiện tại một cái lều vải lớn trong. Bên ngoài lều bề ngoài nhìn về phía trên chất phác tự nhiên. Cùng chung quanh lều vải không khác, bên trong ngồi 6 người, chính ầm ầm lẫn nhau cãi lộn, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, bên cạnh có khuyên bảo có quát mắng. Sở Ly ba người bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn hơi giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, rút đao ra khỏi vỏ vây quanh ba người. Vốn là đánh nhau hai người cũng đồng dạng phản ứng, nhìn chằm chằm chừng mắt ba người. Thái tử điện hạ, một người trung niên tráng kiện nam tử nghẹn ngào kêu lên. Công chúa điện hạ, Triệu Chính Lễ ôm quyền, trầm giọng nói, chư vị tướng quân đây là đang làm gì đó. An Phúc công chúa nhìn về phía vị trí trung ương một tòa hòm quan tài bằng băng. Một cái tuấn giật trung niên nam tử đang nằm tại băng bên trên. Diện mục trông rất sống động, ngũ quan anh tuấn, mũi rất miệng phương, lông mi như kiếm. Chính nhắm mắt lại phảng phất đã ngủ. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Sư phụ, còn có thể thành sao? Sở Ly quay hàm thủ. Hắn đi vào hòm quan tài bằng băng trước. 6 người muốn ngăn trở, lại bị lực lượng vô hình trói buộc thân thể. Giống như bị rắn rắn chắc chắc trói lại. Trơ mắt nhìn xem Sở Ly đi vào Phùng Kỳ Lân trước mặt. Thỏ tay chỉ nhẹ nhàng điểm bên trên mi tâm. Hào quang mơ hồ lưu truyền. Ánh sáng lều trại, Sở Ly thu tay lại chỉ, lắc đầu, chính mình một lần xác thực xúc động rồi, nhưng chứng kiến Phùng Kỳ Lân cái kia tinh khiết linh hồn. Hắn như còn như vậy tính toán chi ly tại công đức, sẽ gặp xem thường chính mình, có vì chính mình làm việc nguyên tắc, sư phụ, cứu không trở lại à nha. An Phúc công chúa xem hắn lắc đầu, vội hỏi đạo, Sở Ly nói, rất nhanh có thể tình. Hắn cái này vừa mới nói xong, Phùng Kỳ Lân bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nhanh chóng khôi phục thanh minh, nhu hòa khí tức trong thân thể lưu truyền, nhanh chóng khu trừ hàn băng cùng cứng ngắc. Hắn thẳng tắp ngồi dậy, dọa 6 người nhảy dựng, còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy. Đại tướng quân, một cái tục tăng trung niên nam tử thử cẩn thận từng ly từng tí kêu. Lão Điền, ta ngủ bao lâu? Phùng Kỳ Lân trầm giọng nói. Cái kia tục tăng trung niên vội hỏi, đại tướng quân, người thực sống lại à nha? Ân, sống trở lại rồi. Phùng Kỳ Lân khẽ nói, ít lải nhải, bên ngoài tình hình như thế nào? Ai, chấm ngoặc kép, lão Điền lắc đầu cười khổ. Phùng Kỳ Lân đứng lên, chắp tay hướng Sở Ly thi lễ. Đại sư, ân cứu mạng không dùng nói cảm ơn. Hắn lại xông Triệu Chính Lễ cùng An Phúc công chúa ôm thoáng một phát quyền. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Đây cũng là đại tướng quân tạo hóa. Mệnh không có đến tiệt lộ. Kỳ thật Phùng Kỳ Lân mệnh đã sớm nên tiệt rồi. Chỉ là mệnh cách kỳ lạ. Thường thường có thể nhảy ra vận mệnh trói buộc. Phát sinh nghịch truyền. Phùng Kỳ Lân mỉm cười lắc đầu. Sau đó quay đầu khi đi tới.